Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 224, Tinh Trâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trên núi Cô Phùng náo nhiệt hơn thường lệ, bầu không khí căng thẳng suốt hơn một tháng qua dường như cũng được xua tan phần nào bởi bữa tiệc trên Đa La Đài. Không có ma tộc, không có Tiêu Nguyên Châu, không có những tin xấu từ khắp nơi đưa tới. Dường như những ngày yên bình thế này có thể kéo dài mãi mãi. Gió đêm thổi sáng đom đóm bên Trường Xuân Trì. Mục Tằng Tiêu đứng dậy, hơi ngượng ngùng nói, ta ra ngoài một lát, đi nhà xí hả? Điền Phương Phương vỗ vai hắn, cười hề hề, mau đi mau về, bọn ta chờ ngươi đấy. Mục Tằng Tiêu rời bàn tiệc, thấy vậy, Trâm Tinh suy nghĩ một lát rồi cũng đứng lên. Ta cũng ra ngoài chút, nói rồi nhanh chóng đi theo. Mọi người đang uống rượu ồn ào, không ai để ý, chỉ có Môn Đông cầm chén rượu, dướn người sang Cố Bạch Anh, khều khều cánh tay hắn. Sư thúc, người sao không đi theo? Cố Bạch Anh nghiêng đầu, giọng không nghe ra cảm xúc. Ta theo làm gì? Xem ra Dương Trâm Tinh vẫn còn vương vấn Mục Tằng Tiêu. Môn Đông cảm thán, giờ ngươi đã có thánh thụ quả, không cần dựa vào hạt giống cầm trùng nữa. Theo lý thì Dương Trâm Tinh song tu với ai cũng chẳng liên quan gì đến ngài. Nhưng, hắn đột ngột đổi giọng, ngài nhìn mà xem, trời tối thế này, hai người cô nam quả nữ, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ta đã hứa giúp Mục sư huynh theo đuổi Mộng sư tỷ, sao có thể để hắn mắc sai lầm lớn? Ngài mau đi ngăn cản họ, liên quan gì đến ta? Cố Bạch Anh lạnh lùng nhìn hắn, tự ngươi đi mà ngăn, nhưng bàn tay giấu dưới bàn lại bất giác siết chặt. Ta chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Môn Đồng ra vẻ nghiêm túc, nhỡ ta để không đúng lúc, bắt gặp cảnh tượng không hay thì xấu hổ chết. Hơn nữa, ta mà đi thì quá cố ý rồi. Vậy ta đi thì không cố ý chắc. Tất nhiên rồi, ngài là trưởng bối, ai cũng không nghi ngờ ngài có tư tâm. Môn Đồng đẩy nhẹ vai hắn. Sư thúc, đi nhanh đi, muộn chút nữa là không kịp đâu. Cố Bạch Anh chịu không nổi sự mè nheo, bực bội đứng dậy, ném lại một câu. Lắm lời, sau đó cũng đi theo. Môn Đồng nhìn theo bóng lưng hắn, vỗ tay đắc ý. May mà có ta. Điền Phương Phương liếc nhìn Môn Đông, giọng đầy ẩn ý. Sư đệ, người đúng là giỏi thật. Mục Tằng Tiêu vừa rửa tay xong, chuẩn bị quay lại Đa La Đài, thì thấy dưới gốc cây gần đó có một người đang đứng, chính là Trâm Tinh. Nàng mỉm cười chào hắn. Sư huynh, bị bất ngờ, hắn loạng choạng suýt ngã, vội vàng hỏi. Sư muội, muội muốn làm gì? Huynh không cần căng thẳng như thế, ta đâu ăn thịt huynh được. Trâm Tinh nhướng mày đáp. Ta... cái này tặng huynh. Không đợi hắn nói hết, Trâm Tinh đã ném một chiếc hộp vào lòng hắn. Mục Tằng Tiêu mở hộp ra, bên trong là một quả thánh thụ màu vàng óng. Hắn ngạc nhiên hỏi, sư muội có ý gì? Ta nghĩ rồi, quả này ta không cần dùng tới, tặng huynh. Trâm Tinh nói nhẹ tênh, Mục Tằng Tiêu ngẩn người, lắc đầu đẩy chiếc hộp về phía nàng. Không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Cả nhóm họ vào tàng bảo địa, chỉ lấy được 4 quả thánh thụ. 3 quả được dùng để luyện đan cho Cố Bạch Anh, chỉ còn lại quả này, giá trị không cần bàn cãi. Những lỗ hổng nghiêm trọng trên linh mạch của Cố Bạch Anh cũng được 3 viên linh đan sửa chữa hoàn toàn, đủ thấy hiệu quả của nó. Nhưng Trâm Tinh lại dễ dàng tặng cho người khác, dù hào phóng cũng không nên tùy tiện như vậy. Quý giá gì chứ, chẳng qua là một quả cây. Trâm Tinh đẩy hộp lại cho hắn, với ta, nó còn không bằng tấm tị thân phù huynh tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, khi kiểm tra túi càn khôn, nàng không phát hiện ra bảo vật nào đặc biệt, ngoại trừ cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh trông như một trò đùa. Nhưng dấu ấn hải đường trên lòng bàn tay ngày càng sinh động, khiến nàng bất an. Hôm nay, khi Tử La trả lại quả thánh thụ, nàng không dám giữ lại. Ai biết được nếu nhận quả này, ngày mai liệu bông hải đường ấy có mọc hẳn ra từ lòng bàn tay nàng không? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định trao cơ duyên này cho Mục Tằng Tiêu, người mà trong mắt thiên đạo, vốn đã là người có đại tạo hóa, đủ khả năng gánh vác linh bảo. Lời nói của nàng chẳng mang ý gì, nhưng người nghe lại cảm thấy khác. Cố Bạch Anh vừa đến nơi đã nghe được câu này, quả thánh thụ là thứ cả nhóm họ phải mạo hiểm vào nơi tàng bảo mới lấy được, nhưng trong mắt Trâm Tinh, lại không bằng tấm phù chú của Mục Tằng Tiêu. Có lẽ với nàng, bất cứ thứ gì Mục Tằng Tiêu tặng đều đặc biệt hơn người khác. Nàng nhất định rất thích Mục Tằng Tiêu, nếu không, sao lại nhiều lần đem những thứ người đời xem là chân quý tặng đi không chút do dự. Từ tiên Ngọc Linh Chi năm xưa, đến quả thánh thụ hôm nay, đều là như thế. Người ta chỉ hào phóng với người mình thích, chỉ muốn trao những điều tốt nhất trên đời cho đối phương. Giống như Dương Châm Tinh, giống như chính hắn, đôi mắt thiếu niên trở nên u ám, hắn đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Phía bên kia, Châm Tinh vẫn đang thuyết phục Mục Tằng Tiêu. Huynh không cần phải thấy áy náy, cũng không cần lo ta có ý gì với huynh. Huynh cũng biết, trước kia ở Nhạc Thành, ta không tu luyện đàng hoàng. Sau đó tình cờ vào được Thái Viêm phái, căn cơ không tốt, ăn quả này nhỡ đâu tẩu hỏa nhập ma thì sao? Tốt hơn là để huynh dùng, nếu huynh cảm thấy áy náy, thì sau này làm thêm vài tấm tị thân phù, cho ta thêm vài cái là được. Mục Tằng Tiêu nghe vậy, không nhịn được bật cười, thì ra là muốn xin tị thân phù, nhưng sư muội, phù hộ thân chỉ dùng khi gặp nguy hiểm. Ở trên núi Cô Phùng, người rất an toàn, có một lá để phòng thân là đủ, không cần quá nhiều. Châm Tinh khoát tay, vừa đi vừa nói, biết làm sao được, đời người biến hóa khôn lường, ta sợ chết, giữ thêm vài lá cũng chẳng hại gì. Đưa đổ âm, nàng quay về Đa La Đài, vừa đến bên bờ Trường Xuân Trì, đã thấy Môn Đông mắt sáng rực, vội nói. Ngươi về rồi, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm. May quá, Châm Tinh ngạc nhiên, gì thế, thất sư thúc đâu rồi, ngài ấy không cùng các ngươi trở về sao? Môn Đông ngẩn ngơ hỏi, ngài ấy sao phải đi cùng chúng ta? Châm Tinh càng thêm khó hiểu, Môn Đông khẽ ho hai tiếng, lấp L, M, không có gì, ta chỉ nói bậy thôi. Mục Tằng Tiêu đã ngồi lại bên cạnh Mộng Doanh, nhưng trong lòng Châm Tinh, câu nói vừa rồi của Môn Đông vẫn khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngoài Xuất Hồng Đài, một đêm trời trong sáng, màn đêm hạ thấp, những ngôi sao tựa hồ sắp rơi xuống đầu người. Càng đứng trên đỉnh núi cao, sao trời càng thêm sáng rõ. Một thiếu niên ngồi lặng lẽ trên đỉnh núi, dưới chân là lớp mây mờ ảo, lúc tụ lại lúc tan ra. Chiếc dây buộc tóc màu đỏ của hắn lơi lỏng, phất phơ trong gió, tựa như đóa hoa nở lặng lẽ trong màn đêm dài, lại như tâm sự xa xôi gần gũi khó tỏ. Rượu của Lý Đan Thư vốn không quá mạnh, men rượu chỉ nhàn nhạt ba phần, nhưng hắn dù vẫn tỉnh táo, lại không kìm được cảm giác đắm chìm. Những năm qua, hắn biết rõ bản thân không sống qua tuổi đôi mươi, nhưng chưa bao giờ vì thế mà tự dằn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử vốn đã định sẵn, cớ gì phải làm khó chính mình. Trong tông môn, người ta đều thấy hắn phong lưu phóng khoáng, ngang ngược tự do, vui buồn đều tùy ý, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã nếm trải đủ hương vị của phiền não và u sầu. Trong tông môn của họ, có một ma tộc trà trộn vào. Ma tộc đó không hại người, không sợ người, cười cởi mở, làm người chân thành, cùng họ đồng cam cộng khổ, vui đùa ầm ĩ. Khi nguy hiểm, kẻ ấy đứng chắn trước mặt hắn, ngây thơ muốn thay đổi vận mệnh của hắn. Vậy mà vận mệnh của hắn thật sự đã thay đổi. Một người như thế, cớ gì lại là ma tộc? Hắn luôn cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình, nàng dường như có khổ tâm khác. Nhưng mỗi lần định hỏi, lời lại nghẹn nơi cuống họng. Có lẽ vì nàng ái mộ Mục Tằng Tiêu, nên mới theo đến Thái Viêm phái, dù phải che giấu thân phận cũng muốn kề cận người trong lòng. Thiếu niên trầm ngâm nghĩ, nếu đúng như thế, dù sự thật có phần đau lòng, vẫn là kết cục tốt nhất. Ánh trăng tràn qua áo bào màu ngọc trai của hắn, gió thổi vạt áo lặng lẽ xào xạc. Một vì sao từ xa nhấp nháy, tựa như muốn lao thẳng về phía hắn, mang theo ánh sáng đầy trời. Á, ngôi sao kia lao đến cách hắn vài bước thì rơi xuống, Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, trong tích tắc đã lao lên đỡ lấy người trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn giận dữ hỏi, suýt nữa thì chết khiếp. Châm Tinh vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, dùng Vô Ưu Côn làm kiếm để cưỡi, quả thật miễn cưỡng quá. Vẫn là Nguyệt Phách của Mộng Sư tỷ tốt hơn, vừa rộng vừa dài, đứng trên đó cũng chắc chắn hơn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Bạch Anh trước mặt. Phải không, sư thúc? Thiếu niên một tay giữ lấy cánh tay nàng, một tay đỡ eo, ánh mắt rơi lên mặt nàng nhưng lại như bị bỏng, vội vã quay đi, buông tay, nghiêng người. Ngự kiếm thuật học hành như vậy, Huyền Linh Tử dạy đồ đệ kiểu gì thế? Chủ yếu là ta hơi sợ độ cao. Châm Tinh đứng vững, cúi xuống nhặt Vô Ưu Côn lên. Người đến đây làm gì? Im lặng một lúc, Cố Bạch Anh hỏi. Không phải sư thúc bảo ta đến xuất hồng đài sao? Hắn nghẹn lời, mãi mới thốt ra được. Ta tưởng ngươi quên rồi. Ta đâu có đãng trí đến thế. Trầm Tinh chớp mắt, nói đi, sư thúc, người tìm ta có việc gì? Cố Bạch Anh ngẩn người. Hắn tìm Trầm Tinh, vốn là để tặng quà. Nhưng vừa rồi bị cắt ngang, mà nàng lại xuất hiện quá đột ngột, nhất thời khiến hắn chẳng biết mở lời thế nào. May thay, Trầm Tinh không dây dưa vào chuyện này. Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đen nhánh, thở dài. Ta thường đến xuất hồng đài luyện tập ban đêm, trước giờ chưa từng để ý, hóa ra đêm ở đây đẹp như vậy. Những vì sao này còn sáng hơn cả dưới chân núi, gió cũng mát mẻ. Nàng mỉm cười, cô Phùng Sơn đúng là nơi tốt. Cố Bạch Anh sững lại, một lúc sau, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ hỏi. Người có thích Thái Viêm phái không? Cách Chương.